Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, quỷ dị Không Huyền Hòa Thượng. Không Huyền Hòa Thượng lập tức dụ dỗ nói, ngươi chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, chờ đánh hạ thần vực, bên trong tất cả mọi thứ đều là ngươi. Không không không, Diệp Thần duỗi ra một ngón tay nói ra. Ta cảm thấy vẫn là cùng thổ địa lão gia giao dịch hợp lý. Nói đến đây ngữ khí của hắn trở nên băng lãnh, mặt lộ vẻ trào phúng nhìn xem Không Huyền. Không Huyền Hòa Thượng vốn định nói tiếp cái gì, nhưng nhìn thấy Diệp Thần biểu hiện trên mặt, đột nhiên trầm mặc, biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Dùng thanh âm khàn khàn nói ra, ngăn ta thành đạo, chính là bản tọa địch nhân. Vậy ngươi cũng một khối chết đi. Nhấc lên thất bảo tích trượng, đầu trượng đột nhiên sáng lên hóa thành một chùm sáng cầu như chùy đập mạnh mà xuống. Diệp Thần sớm đã vác tại sau lưng, tay trái vươn ra. Một trương liệt hỏa phù kích phát, hóa thành một đoàn to bằng chậu rửa mặt hỏa diễm bay ra. Theo tay phải hắn một kiếm điểm ra. Hỏa cầu nổ tung hóa thành mấy mét phương viên màn lửa che khuất ánh mắt. Trên mặt hắn hiển hiện một tia lãnh khốc, móc ra một chương nhị phẩm kim kiếm phù kích phát, hóa thành một ngụm kim kiếm lóe lên xuyên qua màn lửa. Mà lúc này, Không Huyền vừa lúc một trượng đánh xuống, thẳng đứng màn lửa theo trượng ép thành một cái bọc lớn đè xuống. Một trượng đem màn lửa đánh cho vỡ nát. Đầy trời hỏa diễm bay múa bên trong một đạo kim kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Không Huyền lập tức xách trượng chặn lại. Keng, một tiếng vang thật lớn, kim kiếm bảo thành đầy trời kim quang. Người cũng rời khỏi một bước dài. Phất ống tay áo một cái đem kim quang cuốn đi. Lại là nhìn thấy trước mắt không có một ai. Sinh lòng không ổn, về sau một trượng nện xuống. Lại là không có một ai. Mà lúc này, Diệp Thần đã lặng yên không một tiếng động thiếp đến dưới người hắn. Một kiếm trực tiếp từ hắn giữa hai chân đâm vào. Phốc xích, một tiếng liền kiếm nhập xuống bụng. Quỷ dị chính là Không Huyền tựa hồ không có cảm giác được một tia đau đớn. Chỉ là đưa tay hóa trưởng vỗ xuống. Ngươi quả nhiên không phải Không Huyền. Ngươi là ai? Diệp Thần tay đè mặt đất nhẹ nhàng bay ra hơn 10 mét đứng vững. Trong tay một nửa kiếm gãy ném một bên hỏi, giữ vững được lâu như vậy, cái này miệng trăm năm sét đánh kiếm gỗ đào rốt cục không kiên trì nổi gãy mất. Một nửa kiếm gãy chính đâm vào Không Huyền dưới bụng, nhưng không có máu tươi phun ra, giống như hắn không có huyết dịch đồng dạng. Nhìn sơ qua đến Không Huyền, hắn liền nhìn ra không thích hợp. Không Huyền Hòa Thượng lúc này nhất cử nhất động cùng dĩ vãng hoàn toàn hai loại. Tưởng như hai người, dưới tình huống bình thường Không Huyền Hòa Thượng coi như có thể lấy dũng khí nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng khi hắn sau khi xuất hiện khẳng định sẽ từ bỏ. Nhưng bây giờ lại còn dám hướng mình động thủ. Cái này cực kỳ không hợp lý. Hiện tại một kiếm đem nó đâm bị thương. Lại là nhỏ máu hoàn toàn không có. Đây không phải nhân loại bình thường thân thể. Có thể nói, lúc này Không Huyền khả năng đã sớm chết rồi. Hiện tại chiếm cứ thân thể có thể là một cái khác. Diệp Thần cũng không thể khẳng định là quỷ vẫn là cái gì. Mặc dù cổ quái, nhưng trên thân cũng không có âm khí cùng tử khí. Ngược lại là có một loại huy hoàng khí quyển cảm giác. Giống như miếu bên trong cung phụng thần linh đồng dạng, sẽ không phải là trước đó thi pháp di chứng về sau chứ. Có một ít đặc thù uy lực pháp thuật cường đại, nhưng sẽ có to lớn di chứng. Không cẩn thận liền sẽ trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Giống Không Huyền trước đó triệu hoán kia không biết tồn tại hóa thân La Hán một loại pháp thuật. Nếu như tự thân ý chí không đủ kiên định hoặc chuẩn bị không đủ đầy đủ, có khả năng được triệu hoán không biết tồn tại đoạt xá cướp đoạt thân thể cũng khó nói. Dưới mắt tình huống 89 phần 10 là loại này, không huyền ý chí tuyệt, không thể nói kiên định. Bị không biết tồn tại cướp đoạt thân thể cũng không phải là không có khả năng. Dưới mắt, trong cơ thể hắn không một tia máu tươi. Thân thể đã sớm bị không cải tạo thành nhân dạng. Chính là bởi vì phát giác được điểm này, Diệp Thần mới không có khách khí hạ tử thủ. Hiện tại xác nhận, hắn trực tiếp đối thần quang ảm đạm trong thần vực hô. Mượn binh khí dùng một lát, rất nhanh một đạo hắc ảnh từ đó bay ra, lại là một ngụm hai thước kim giản, lấy hắn lực lượng nắm trong tay đều lộ ra cực nặng. Đoán chừng là thổ địa chân tàng vũ khí bên trong một thanh. Phẩm chất cực cao, tiện tay vung lên cùng không huyền nện xuống thất bảo tích trượng chính diện va chạm. Phanh, một tiếng bạo hưởng, một vòng kim quang hóa thành quang hoàn đẩy ra. Thật là thần binh, Diệp Thần lui một bước, nhìn thấy không huyền lại là liền lùi lại ba bước. Hất lên kim giản chính là một đạo kim ảnh bay ra. Keng, một tiếng đón đỡ không huyền lại lui một bước dài. Hắn đã quyết định, đợi chút nữa cái này miệng kim giản liền là hướng xuống đất muốn ba kiện vật phẩm một trong. Quá hợp tay, vừa vặn mình cũng không vũ khí. Vung lên kim giản một hơi vung ra hơn 10 đạo kim ảnh nện đến không huyền liên tiếp lui về phía sau. Hắn mỗi lui một bước Diệp Thần liền tiến lên một bước dài. Rất mau đuổi theo trên không huyền. Thừa dịp đón đỡ lúc xách giản nện xuống. Một giản đập trúng không huyền cánh tay phải. Một tiếng bạo hưởng, khô cạn thịt nát bay tán loạn. Không huyền sóng vai cánh tay phải bị nện đến vỡ nát. Đồng thời thân thể nghiêng một cái, hắn thừa cơ vung giản vung mạnh nửa tròn hoành quăng về phía không huyền đầu. Không huyền lập tức tay trái xách trượng bảo hộ ở não trước. Keng, một tiếng đầy trời kim quang nổ tung, lực lượng kinh khủng đè xuống. Không huyền một tay rốt cuộc cầm không được thất bảo tích trượng. Bị sinh sinh đánh bay. Diệp Thần vừa người vai phải nghiêng về phía trước đem không huyền đụng bay. Một trượng bỏ rơi kim ảnh bay thấp, đem một cái đầu nện đến vỡ nát. Một đạo tản ra hào quang màu vàng sậm hình người hư ảnh từ bụi bên trong bay lên. Kim quang tung xuống, một cỗ làm người sợ hãi nhưng lại suy yếu vô cùng khí tức từ đó truyền ra. Cao đẳng thần tính. Thổ địa thần vực bên trong truyền đến một tiếng kinh hô. Một con ảm đạm bàn tay lớn màu vàng ống từ thần vực bên trong bay ra chụp vào lên không ám kim hư. Ảnh, nhưng Diệp Thần phản ứng cũng không chậm. Một giản vung ra đem bàn tay lớn màu vàng ống nện đến vỡ nát. Đưa tay khẽ vồ một cỗ hấp lực đem ám kim sắc hư ảnh bắt bỏ vào trong tay. Trực tiếp ném vào linh hồ lô bên trong. Vừa làm xong những này, kia thổ địa thân ảnh từ thần vực bên trong hiển hiện. Nhưng không dám đi ra thần vực, xa xa nhìn hầm hầm Diệp Thần vội vàng quát, mau đem vật kia cho ta. Diệp Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, trong mắt hung quang lạnh thổ địa run lên, mới ý thức tới tình huống hiện tại, ngữ khí lập tức chậm lại nói ra, tông đạo trưởng, ngươi nếu đem đồ vật cho ta. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Coi như cái này thổ địa thần vị cũng giống như vậy. Thứ này cực kỳ chân quý. Hắn hỏi lại như một chậu nước lạnh lạnh thổ địa ngây ngần cả người. Răng môi khẽ nhúc nhích lại không thanh âm. Nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Diệp Thần vỗ vỗ linh hồ lô nói ra. Đồ vật tức nhập tay ta. Đoạn không lấy thêm ra đi đạo lý. Quơ quơ kim giản có vẻ như uy hiếp nói, thanh này vũ khí không sai ta muốn, lấy thêm khối kia lôi ngân, lại tùy tiện cầm một vật ra, chúng ta giao dịch liền coi như hoàn thành. Thổ địa vẫn còn không cam lòng, trong mắt một tia âm lãnh hiện lên, giả bộ như tâm tình không tốt nhưng bất đắc dĩ bộ dáng nói ra. Đồ vật tại nội khố, chính ngươi đến chọn đi. Nhưng Diệp Thần trực tiếp một giản đem mặt đất ném ra một cái hố to. Hung ác tiếng nói, đừng cho ta ra vẻ. Hoặc là mình lấy ra, hoặc là bản đạo đưa ngươi thần vực đánh nát mình cầm. thổ địa mặt biến đổi nhưng lại xinh xinh, nhịn xuống, nhìn thật sâu hắn một chút, thân ảnh biến mất, một lát sau lúc trở ra trên tay đều có một kiện vật phẩm. Một kiện là lôi mỏ bạc, một kiện lại là kia đoạn giống than đồng dạng lôi mộc. Nhìn Diệp Thần một chút, đem đồ vật ném qua tới, đưa tay tiếp nhận hai dạng đồ vật. Diệp Thần lạnh lùng nhìn khép kín thần vực một chút, âm thanh lạnh lùng nói, tính ngươi thức thời, nếu không bản đạo coi như không dám giết ngươi, chỉ cần hủy đi ngươi thần vực cũng đủ ngươi uống một bình. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.